Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 677. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta đi tòng quân từ năm 16 tuổi. Năm nay anh ta đã 24 tuổi rồi. Thời thanh xuân tươi đẹp nhất của anh ta đều trải qua trong bộ đội. Anh ta nhiệt tình yêu thương bộ đội, nhiệt tình yêu thương những giải phóng quân nhân dân của Hoa Hà. Nhiệt tình yêu thương mỗi chiến hữu của anh ta, nhiệt tình yêu thương mỗi tấc đất mà anh ta khai khẩn. Thẩm An Quốc vốn tưởng mình sẽ làm ở bộ đội của đời. Thậm chí, cho đến tận bây giờ anh ta còn chưa từng nghĩ đến chuyện có một ngày mình sẽ rời khỏi quân đội. Lại còn rời đi theo cách xám xịt như này nữa chứ. Thẩm An Quốc nhìn con đường trước mặt, trong lòng cảm thấy mờ mịt. Con đường phía trước như thế nào? Anh ta không biết, cha mẹ vốn hy vọng cực lớn ở anh ta. Anh ta cũng không biết đối mặt với họ thế nào nữa. Đúng lúc này, Lương Đức Thắng tìm đến. Lương Đức Thắng vừa nhìn thấy Thẩm An Quốc, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Vội vàng chạy đến trước mặt Thẩm An Quốc kể chuyện Lương Hồng Ngọc vẫn chưa về cho anh ta nghe. Lại giống như trước đây kể xấu anh em của mình mà không để lại dấu vết nào. Nói ông không bất cận nhân tình. Nói ông bụng dạ hẹp hòi. Thẩm An Quốc im lặng lắng nghe. Thân làm con rể tương lai của Lương Đức Thắng. Không ít lần Lương Đức Thắng kể với anh ta rằng Lương Đức lợi tệ thế nào. Cũng khiến cho ấn tượng của Thẩm An Quốc với gia đình Lương Đức lợi vô cùng kém. Đây cũng là nguyên nhân mà trước đây khi tin đồn về Lương Hồng Ngọc và Cố Hạo Lâm truyền ra ngoài, Thẩm An Quốc cũng không hoàn toàn tin. Lương Hồng Ngọc từng nói, chị em họ nhà chú hai của cô ta vẫn luôn ghen tị với cô ta vì cô ta được cha mẹ cưng chiều. Trước đây có đồ ăn ngon gì đó cũng không cho cô ta một miếng. Nhưng những việc làm trong nhà lại ném tất cả cho cô ta làm. Tất cả mọi người đều sống trong cùng một thôn, nên Thẩm An Quốc vẫn có một chút ấn tượng đối với chuyện trước đây. Quả thật anh ta từng bắt gặp nhiều lần chuyện chị em Lương Thanh Nhàn có đồ ăn ngon mà không để cho cô ta ăn cùng. Cũng quả thật bắt gặp chuyện chị em Lương Thanh Nhàn ra ngoài chơi mà cô ta phải giặt quần áo không ít lần. Trước khi chuyện lần này xảy ra, đối với những lời Lương Hồng Ngọc nói, Thẩm An Quốc tin tưởng không chút nghi ngờ, nhưng sau khi xảy ra chuyện này đến nay, Thẩm An Quốc vẫn luôn suy nghĩ những lời trước đây mà Lương Hồng Ngọc nói với anh ta. Có khi nào thật giả xen lẫn hay không? Hoặc là không có câu nào là thật hết? Thẩm An Quốc nghi ngờ chính bản thân mình. Bây giờ anh ta không có chút tự tin nào về bản thân mình cả. Chờ Lương Đức Thắng nói xong, anh ta mới lên tiếng, Lương Hồng Ngọc không về được đâu, tôi cũng bị cô ta liên lụy phải xuất ngũ rồi, hôn sự của hai nhà chúng ta kết thúc tại đây đi. Mọi người đều ích kỷ, trước khi xảy ra chuyện này đúng là Thẩm An Quốc rất thích Lương Hồng Ngọc. Nhưng mà bây giờ vì Lương Hồng Ngọc mà anh ta bị mất việc, Thẩm An Quốc không có cách nào không oán giận cô ta. Anh ta lướt qua Lương Đức Thắng đi về nhà, vì cơ thể của anh ta cao lớn, lại được rèn luyện trong quân đội nhiều năm nên đi rất nhanh. Lương Đức Thắng vì cơ thể thấp bé và lớn tuổi nên không đuổi kịp. Vì thế khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Cách chương